ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, hai thiếu nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đèn trong phòng tương đối mờ tối. Đường không vượt đến bên ngoài trên tường, động tĩnh nhỏ xíu, giống như một hồi nhỏ gió mạnh thổi phất mà qua. Cửa sổ là khóa lại, bị hắn nhẹ nhàng bắn ra, vậy liền mở ra, hắn cả người nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, rơi xuống đất toàn không nửa điểm thanh âm, nhưng ngay tại đường không tiến vào trong phòng nháy mắt, hắn cảm ứng được hai cái yếu ớt hô hấp. Đường không nhìn sang, nằm trên giường hai thiếu nữ, tựa hồ đã ngủ, nhưng nhỏ thân thể hơi run rẩy, hơi đập mí mắt, vẫn là chứng minh cái này hai thiếu nữ cũng không có ngủ. Đường không nhất thời liền biết rõ, cái này hai cái người da trắng cô gái chính là cái đó Thiểm Cầu nói cho lão nhân kia chuẩn bị trong sáng thiếu nữ. Đường không mặc dù cho tới bây giờ ra tay sẽ không quả quyết, vậy chưa đến nỗi cầm như vậy hai cái vô tội đáng thương thiếu nữ diệt miệng, lập tức liền muốn ra tay đem hai người đánh ngất đi. Nhưng ngay tại hắn giơ tay thời điểm, cách được hơi gần cô gái kia, nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra, kêu lên, không nên thương tổn chúng ta, van cầu ngươi, tiên sinh, chấm ngoặc kép, đường không hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lấy hắn võ đạo tu vi, tiến vào nơi này, không nói là im hơi lặng tiếng, vậy chắc chắn không phải người bình thường có thể phát giác. Cái này hai thiếu nữ cũng không có nửa điểm vượt qua thường nhân dấu vết, nhưng là ở hắn cách nhau 2 mét, giơ tay lên chuẩn bị đánh bất tỉnh bọn hắn thời điểm. Nàng nhưng mở mắt ra cầu xin tha thứ. Vậy tức là nói, nàng phát hiện mình, chẳng qua là bất ngờ. Vẫn là nguyên nhân gì? Ta không biết sát hại các ngươi. Đường không dừng một chút, dùng hắn không hề lưu loát tiếng Anh. Nói, ta chẳng qua là để cho các ngươi chìm vào giấc ngủ, không muốn để cho các ngươi xem gặp ta, chỉ như vậy mà thôi. Bên phải cô gái kia vậy mở mắt, nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nói, nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy ngươi. Đường không nhất thời không nói, nhìn mình tay, không biết có đáng đánh hay không đi xuống, nhưng mà ngay tại lúc này, bên trái cô gái kia nói, ngươi đi tới nơi này là muốn tìm một món đồ. Đường không chân mày cau lại, nhìn về phía cô gái này, nói, ngươi làm sao biết? Dừng một chút, đường không trong lòng bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm. Trong lòng ngầm nói, dị năng, độc tâm dị năng, tương tự với kim thân thế giới Phật môn thấu hiểu hắn. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy, cô gái kia cũng chỉ gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta có thể biết rất nhiều người ý tưởng, cứ việc sẽ không rất rõ ràng, nhưng có thể biết chính xác phương hướng. Đường không nói, các ngươi biết ta muốn tìm đồ ở nơi nào không? Cô gái kia khẽ lắc đầu, nói, chúng ta chỉ biết là một cái ý nghĩ phương hướng. Đường không cuối cùng nghe được rõ ràng. Cái này hai thiếu nữ có thể mơ hồ dò thám biết lòng người nghĩ phương hướng, nhưng không biết cụ thể nội dung. Ta phải tìm một bức họa, một bức đến từ xa xôi đông phương đất nước cổ đại bức họa. Các người xem thấy sao? Không có, ngoặc kép, đường không cảm giác được mình vẫn là lục soát khắp cái gian phòng này tương đối đơn giản. Nhưng bên phải cô gái kia thì là nói, tiên sinh, trong căn phòng này không có ngươi muốn tìm đồ. Đường không lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chưa. Bên trái cô gái kia thì gật đầu nói, không ở nơi này. Đường không hỏi, như vậy ở nơi nào? Hai thiếu nữ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới nói, ở Dixha siêu tầm bảo dương bên trong. Nhưng là siêu tầm bảo dương không ở nơi này, chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Đường không bỗng nhiên cảm giác được mình hỏi vậy tương đương với không có hỏi. Bên phải thiếu nữ lại nói, chúng ta có thể hỏi Dixha. coi như hắn không muốn trả lời chúng ta cũng có thể biết một phương hướng. Đường Không chân mày cau lại, bên trái thiếu nữ nói, nhưng chúng ta cần ngươi giết chết hắn. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, các ngươi kết quả là ai? Hai thiếu nữ lại lần nữa nhìn nhau một cái, sau đó bên phải cô gái kia vén chăn lên, ngồi dậy. Đường Không trợn mắt hốc mồm, nàng không mặc quần áo. Phi Lễ chớ nhìn, chúng ta là đáp trấn nhỏ nữ vu. Cô gái kia nói, ta kêu Monica, nàng là Ivan Zơ, tên ác ma này giết chết chúng ta lão sư, muốn chiếm cứ chúng ta thân thể. Đường Không xoa xoa trán, nói, hai chuyện, thứ nhất, ta muốn vậy một bức họa, thứ hai, ta có thể giết chết ám dạ hầu tước, nhưng là trừ cái này ra, không có chuyện gì khác tình, ta vậy không có nắm chắc ở hơn 40 lính đánh thuê trong tay. Cầm các ngươi an toàn chưởng cứu ra ngoài, Ivan Lin khẩn cầu, chúng ta chỉ cần ác ma máu tươi, là lão sư trả thù. Đường Không đang muốn tiếp tục mở miệng, hắn nghe được tiếng bước chân, ám dạ hầu tước hơi thở, xuýt, Đường Không giơ lên chỉ một cái, làm ra chớ lên tiếng động tác, chỉ ngoài cửa, tỏ ý hết thảy khôi phục nguyên dạng. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, leo lên nóc phòng, thu liễm hết thảy hơi thở. Vậy hai thiếu nữ, vậy không phải chân chánh thiếu nữ ngu ngốc, lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, chẳng qua là hô hấp hơi dồn dập chút, tim đập vậy so mới vừa rồi nhanh hơn. Cửa nhẹ nhàng khai trừ, Đích Ha đi vào, cái này ông cụ người da trắng, coi như là một cường giả. Trên mình vậy tràn đầy mãnh liệt hơi thở, hiểu tường tận thật nặng à. Đường Không hơi nín thở, mắt nhìn xuống phía dưới, hắn tận lực để cho mình ánh mắt đổi rất là bình thản, phảng phất hư không, hắn hơi thở, hắn hô hấp, hết thảy đều ở đây tiên thiên thái hư tử khí công quyết dưới đổi được vô cùng là thong thả, cơ hồ nhỏ không thể sát. Chỉ cần không phải lão này thích không có sao ngẩng đầu xem. Mình cũng sẽ không bại lộ. Bất quá trong phòng hai thiếu nữ, chân chuồng nằm ở trên giường. Chỉ cần không phải người mù, ánh mắt cũng sẽ không hướng trần nhà xem. Người da trắng ánh mắt của lão đầu, rơi trên giường, nhất thời đổi rất là hưng phấn. Hầu tước các hạ, Monica bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn cái đó tràn đầy thú tính tia sáng lão đầu, nói, ngươi có nghe hay không qua một cái truyền thuyết? Đích Ha nghe vậy, dừng bước, hỏi, truyền thuyết gì? Monica nói, muốn cùng nữ vu chung một chỗ, cần một kiện chân quý vật phẩm, nếu không, sẽ đem cho ngươi mang đến vô cùng tai ách. Đích Ha nghe nói như vậy, không khỏi vui vẻ cười to, lộ vẻ được rất là coi thường cùng cao ngạo, nói, tối tăm vu thành nhỏ thủ lãnh, chính là giống như thần tồn tại, ta là thần sứ giả, không có bất kỳ thần linh, dám cầm ông tay ếch, thả vào một cái khác thần linh sứ giả trên mình. Ivan Lin lại nói, nhưng mà trong truyền thuyết, phải có người chịu đựng tay ếch. Đích Ha hỏi, các ngươi cần gì dạng chân quý vật phẩm? Ivan Lin nói, một bước đến từ xa xôi đông phương đất nước cổ xưa bức họa. Đích Ha nghe vậy, bỗng nhiên ngơ ngẩn, không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy, cái này hai cái nữ vu, nhắc tới một bước đến từ xa xôi đông phương đất nước cổ xưa bức họa. Và hắn trong ấn tượng vật phẩm, hoàn toàn khác nhau, không đúng. Đích Ha trong lòng bỗng nhiên nổi dậy một cái bất an ý niệm. Sau đó liền nghe được một hồi nhanh gió tấn công tới. Tiếp theo đỉnh đầu hắn một hồi đau nhức, phảng phất có một chi trường mâu đâm xuyên qua hắn đầu lâu. Đó không phải là trường mâu, đó là một ngón tay. Phá kiếp giấu tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.